Xin chào tất cả các bạn, Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 313: Muốn đột phá sao? Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Người cho là ta là tiểu hài tử hay sao? 6 ngày 6 đêm không từ bên trong đi ra ngoài, là con người ai cũng không thể chịu được dày vò như vậy. Cho dù hắn có thể ngăn cản được bằng hỏa lượng trọng kinh ăn mòn, không ăn không uống lấy đâu ra thể lực, đói bụng cũng có thể là chết. Mạc Chấp Sự mở miệng nói, không phải ta đang an ủi ngươi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Những kỳ tích hắn làm được rất nhiều, chuyện tình trong mắt người khác vốn là không có khả năng xảy ra, nhưng vào trong tay hắn lại không phải là không thể. Vì vậy 6 ngày 6 đêm không ăn uống, khả năng đối với hắn không tính là gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, chờ một nhóm đệ tử tiếp theo đủ tư cách tới nơi đây, có thể do thám biết được chân tướng. Đường vong sống hay chết, chỉ cần có người bước vào băng hỏa 36 phòng, nhìn một chút là có thể rõ ràng. Thế nhưng trong Ô Long Bảo, thiền giai không có khả năng tiến vào, địa giai cũng không thể. Địa giai của Ô Long Bảo, đại bộ phận đều tu luyện trong băng hỏa đạo. Có thể nói, bọn họ đã tu luyện tới cực hạn, còn địa giai không tu luyện trong băng hỏa đạo lại không có tư cách. Vì vậy, chỉ có thể chờ một nhóm đệ tử mới. Nếu như Đường Phong chết dễ dàng như vậy mà nói, như vậy chờ hắn bao lâu cũng không có quan hệ. Nếu như hắn còn sống, vậy thì nói hắn có phương pháp bổ sung thể lực, đồng thời chờ bao lâu cũng không sao. Mạc Chấp Sự phân tích nói, tại sao ngươi có thể lý giải rõ ràng về hắn như vậy chứ? Phi Tử Nhã mở miệng hỏi. Bởi vì ta và hắn từng gặp mặt qua một lần, đồng thời từng ở lại Thiên Tú một đoạn thời gian. Nghe nói về hắn tương đối nhiều, hơn nữa tuy người là bảo chủ Ô Long Bảo, nhưng ngày thường chỉ chơi đùa, căn bản chưa từng quan tâm tình hình bảo gì gì đó, sao có thể lý giải được? Nếu như người kiểm tra tình hình Ô Long Bảo nhiều một chút, tự nhiên sẽ biết được danh tiếng về huyết ma Đường Phong. Mạc Chấp Sự đáp, ta kiểm tra những chuyện này mà làm gì? Phi Tiểu Nhã lạnh lùng nói, ngươi hãy cầu khẩn hắn còn sống đi. Nếu như hắn thật sự đã chết, ta tuyệt đối sẽ làm thịt ngươi. Mạc Chấp Sự khẽ cười một tiếng, nếu như hắn chết, không cần ghi động thủ, tự nhiên sẽ có người làm thịt ta. Việc này thật sự không biết ăn nói như thế nào với Lão Thang và Lão Đoàn. Hai người đều là kẻ không dễ dàng trêu chọc. Nếu như bọn họ biết được Đường Phong bởi vì phán đoán sai lầm của chính mình bị băng hỏa lượng trọng kình trong băng hỏa 36 phòng giết chết mà nói, hai người hẳn là sẽ bầm thay chính mình vạn đoạn đi. Đúng, bọn họ tuyệt đối sẽ bầm thay chính mình vạn đoạn. Điểm này không cần nghi ngờ. Đang lúc rầu rĩ không biết nên ăn nói như thế nào với hai đại sát thần, tốc độ của con thuyền nhỏ bắt đầu chuyển nhanh hơn. Mạc Chấp Sự vốn đứng trên đầu thuyền, gia tốc như vậy, thân thể của hắn có chút hơi nghiêng về phía sau, nguy hiểm ngã quỵ. Quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện cương khí màu hồng của Phi Tiểu Nhã toát ra, toàn lực thôi động con thuyền tiến nhanh về phía trước. Nhanh nhanh, trở về Ô Long Bảo. Phi Tiểu Nhã nhàn nhạt mở miệng, trên mặt hiện ra biểu tình giống như nhớ nhà. Mạc Chấp Sự không hỏi vì sao, bởi vì hắn biết chuyện gì đã khiến cho nữ nhân này biến thành như vậy. Cùng lúc tăng thêm sức lực, con thuyền nhỏ dưới cường khí thôi động của hai đại cao thủ thiên giai, hầu như lấy một loại tốc độ vô cùng kinh khủng, phá sóng lao đi. Sắp tới, ngày lành của đám đệ tử trong Ô Long Bảo hết rồi. Trong lòng Mạc Chấp Sự thầm suy nghĩ, chỉ trong một thời gian một ngày một đêm ngắn ngủi, con thuyền nhỏ mà hai người sử dụng đã tới vị trí cạn tàu. Mọi người trong cạn tàu đã sớm cảm thụ được khí tức mạnh liệt của hai vị đại cao thủ thiên giai từ xa tới gần. Lúc này, tự nhiên xếp thành hàng nghênh tiếp. Thế nhưng tất cả mọi người phát hiện, sắc mặt bảo chủ đại nhân âm trầm đáng sợ. Dưới bầu không khí áp lực như vậy, hầu như không ai dám thở dốc lấy một tiếng. Tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, đứng hai bên trái phải. Lúc hai người từ trên con thuyền nhỏ nhảy xuống, con thuyền nhỏ không có cương khí bao phủ, trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ. Con thuyền nhỏ này dù sao cũng chỉ là từ gỗ chế tạo thành, dù cứng rắn hơn thì cũng phải có cực hạn. Bị cương khí của hai đại cao thủ thiên giai lăn qua lăn lại, từ biển khơi 200 dặm trở về nhanh như vậy. Khi hai người rút lại cương khí, tự nhiên tan nát tại chỗ, triệt để biến thành từng phiến ván gỗ phiêu tán ngoài khơi. Trong thời gian nửa ngày từ băng hỏa đạo trở về nơi đây, Phi Tiểu Nhã thủy chung không hề mở miệng nói một câu. Sau khi nhảy xuống thuyền, liền trực tiếp bay vọt về Ô Long Bảo. Không bao lâu sau, Độc Nhãn Quái Nhân Sở Văn Hiên đang giày vò đám đệ tử Huyền Giai, lập tức nhận được mệnh lệnh mới nhất của Bảo Chủ Đại Nhân tự mình đưa xuống. Trên cơ sở huấn luyện hiện tại, nhanh chóng gia tăng khối lượng huấn luyện đối với đệ tử Ô Long Bảo gấp đôi, phải rút gọn thời gian 4 tháng sớm hơn kế hoạch ban đầu, trở thành 2 tháng. 2 tháng sau, toàn bộ đưa tới băng hỏa đạo tu luyện. Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, Sở Văn Hiên thật sự không thể tin tưởng, bởi vì khối lượng huấn luyện hiện tại đã đủ kinh khủng rồi, đã đủ gian nan. Nếu như tiếp tục tăng lên gấp đôi mà nói, trời mới biết được đám đệ tử Huyền Giai này có thể tiêu hóa được hay không. Như vậy sẽ khiến nhiều người chết đi hơn, sợ là cái được không bù nổi cái mất. Sở Văn Hiên chưa bao giờ từng tiếp nhận qua mệnh lệnh như vậy. Những đệ tử Huyền Giai này, mặc dù là tinh anh trăm người chọn một, thế nhưng dù sao cũng phải có một đoạn thời gian đặt nền móng. Trước kia hàng năm luôn dành cho đám đệ tử Huyền Giai này thời gian đặt nền móng khoảng nửa năm, thậm chí là lâu hơn một chút. Mà lúc này đây, cộng thêm trước đó đã vượt qua thời gian 2 tháng, hiện tại chỉ còn 4 tháng ngắn ngủi. Như vậy có thể được sao? Mang theo nghi hoặc, Sở Văn Hiền cố ý đi cầu kiến Phi Tử Nhã một lần. Tại thời điểm đứng trước cửa phòng nhìn thấy nàng, Sở Văn Hiền hầu như không thể tin được nữ nhân trước mặt là Bảo Chủ Đại Nhân. Tuy rằng bề ngoài không thay đổi, thế nhưng cảm giác nàng tạo ra lại hoàn toàn khác xa so với trước kia. Nàng của hiện tại không cần nghi ngờ càng thêm băng lạnh, càng làm cho người ta khó có thể tiếp cận. Có một loại cảm giác lạnh lùng cự tuyệt người ngoài nghìn dặm. Bảo Chủ, Sở Văn Hiên cùng kính hỏi thăm. Mệnh lệnh kia là người hạ đặt sao? Phi Tiểu Nhã ngồi yên, sắc mặt lạnh lùng. Đúng, có vấn đề gì sao? Bảo Chủ, người cần phải suy xét cẩn thận à. Đây không phải là thời điểm để chơi đùa. Cho dù đám đệ tử Huyền Gia kia thời gian nửa năm để đặt nền móng, mỗi một năm từ băng hỏa đạo đi ra cũng chỉ có ít ỏi mười mấy người mà thôi. Số còn lại hoặc là tử vong trong huấn luyện, hoặc là tử vong trong băng hỏa 36 phòng. Nếu như lại tiếp tục rút ngắn thời gian huấn luyện, năm nay số đệ tử có thể từ trong băng hỏa 36 phòng ra ngoài, chỉ sợ là sẽ giảm mạnh. Sở Văn Hiên tận tình khuyên nhủ. Ngươi nghĩ ta giống như đang chơi đùa hay sao? Phi Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng nói. Sống chết của bọn họ quan hệ gì tới ta chứ? Thế nhưng... Sở Văn Hiên chau mày. Nếu như Ô Long Bảo không có những đệ tử này làm căn cơ, đâu còn là Ô Long Bảo nữa. Trực tiếp để toàn bộ đệ tử trong bảo chết đi cho xong. Chỉ còn lại một người cũng không còn tên tuổi gì. Bà chủ à, hiện tại không phải thời gian có thể hồ đồ, cũng không phải thời gian phát tiết lửa giận. Ta không biết là ai chọc người, nhưng chuyện này thật sự không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được sao? Sắc khí trên mặt Phi Tiểu Nhã hiện lên. Nếu như không thể thực hiện được thì giết toàn bộ. Trong vòng 1-2 tháng lại tìm một nhóm đệ tử mới tiến vào băng hỏa đạo. Sở Văn Hiền còn đang định nói cái gì, Phi Tiểu Nhã đã giận tím mặt. Nghe rõ, lập tức chấp hành mệnh lệnh, không có bất cứ dư địa có thể cò kè mặt cả. Ta không tin trong vòng 2 tháng, những người này không ai có thể tiến vào băng hỏa 36 phòng. Nếu như không thể, chỉ có thể nói, chính bản thân bọn họ là phế vật, sống trên đời này cũng là lãng phí. Sở Văn Hiền nhấc cao miệng, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Sở Văn Hiên nghĩ rằng Bảo Chủ Đại Nhân thay đổi, trở nên càng lạnh huyết hơn trước. Hắn chưa bao giờ gặp qua Bảo Chủ Đại Nhân như ngày hôm nay. Trước đây tuy rằng nàng cũng bá đạo một chút, thế nhưng dù sao cũng là Bảo Chủ Ô Long Bảo, đang tuổi trẻ bừng bừng nhiệt huyết, bá đạo một chút cũng có thể lý giải. Mặc dù nàng hỉ nộ vô thường như thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là tâm tính tiểu cô nương thích vui đùa mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, nàng thật sự đã nổi giận rồi. Sở Văn Hiên không biết lần này Bảo Chủ Đại Nhân gặp phải chuyện gì. Thế nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là nhất định có liên quan tới Đường Phong. Bởi vì vừa rồi nàng đuổi theo chính là Đường Phong. Một nam nhân có thể khiến một nữ nhân thay đổi tới loại trình độ này hay sao? Sở Văn Hiên nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được. Thế nhưng những ngày đau khổ chân chính của đám đệ tử Huyền Giai dưới tay bắt đầu rồi. Chờ khi Sở Văn Hiên rời đi, Phi Tiểu Nhã mới vô lực ngã ngồi trên ghế, hai tay chống trán. Thời gian 2 tháng đã là quá lâu rồi, chính mình có thể chờ được tới lúc đó hay không. Thế nhưng nếu không có 2 tháng mà nói, những đệ tử Huyền gia kia căn bản không hề có tư cách tiến vào băng hỏa 36 phòng. Chính mình không quan tâm sẽ chết đi bao nhiêu người, chỉ cần có một người có đủ tư cách tiến vào trong băng hỏa 36 phòng là đủ rồi. Chỉ cần có một người vào xem đường phong rút cuộc sống hay chết. Sớm biết như thế này, chính mình nên liều mạng tiến vào 36 phòng xem rốt cuộc nam nhân kia đã chết hay chưa. Hắn tên là Đường Phong sao? So với cái tên giả trước kia càng dễ nghe hơn một chút. Lúc này Mang Chấp Sự ngồi ngay ngắn trong gian phòng mình, đã tỏa khôi phục thương thế do Phi Tiểu Nhã đánh mấy trường tạo thành. Tuy rằng trong mơ hồ có điểm muốn xin lỗi Phi Tiểu Nhã, thế nhưng giới hạn bởi tính tình, hắn căn bản không có khả năng nhận sai lầm, xin lỗi đối với người khác. Trên đường trở về, Mang Chấp Sự càng nghĩ càng có thể khẳng định, Đường Phong sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Thân thể và cường độ kinh mạch của hắn đã kinh khủng tới cực điểm, muốn chết nào có đơn giản như vậy chứ. Thế nhưng Mang Chấp Sự cũng không nói quá nhiều đối với Phi Tiểu Nhã, đây chỉ là phán đoán của chính mình. Lúc này nha đầu kia đang trong cơn tức giận, cũng thù oán vô cùng đối với chính mình. Nói với nàng những điều này căn bản không hề tạo thành một chút tác dụng. Khổ sở đau đớn mất đi người trong lòng đối với nàng coi như là một lần tôi luyện đi. Hy vọng sau khi nàng trải qua loại chuyện này sẽ không tiếp tục trẻ con như vậy, chỉ ít cũng trở nên thành thục hơn một chút. Nếu như Đường Phong không chết, như vậy giao dịch của chính mình và hắn sẽ được hoàn thành rồi. Nếu không phải chờ hắn từ trong băng hỏa 36 phòng đi ra, cũng sẽ lên án mạnh mẽ chính mình không nói uy tín. Tìm kiếm ngũ liệu càng sao? Hắn muốn loại dược liệu ngạc nhiên cổ quá như thế này mà làm gì? Mang Chấp Sự ngay cả cái tên dược vật ngũ liệu căn này cũng chưa từng nghe nói qua. Phòng chừng Đường Phong nghĩ mãi cũng không ra. Các đệ tử bên phía Ô Long Bảo cư nhiên vì chính mình là phải chịu dằn vặt. Hắn lúc này vẫn như cũ đang chiến đấu hăng hái với băng hỏa lượng trọng kình. Ở chỗ này đã vượt qua thời gian vài ngày rồi. Nhật nguyệt bên ngoài thay đổi ra sao? Thời gian trôi qua như thế nào đã không còn quan hệ đối với hắn. Toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn đều rơi vào quá trình tu luyện điên cuồng như vậy. Thời gian vài ngày cũng đủ để Đường Phong nắm chặt được quy luật bên trong băng hỏa 36 phòng. Băng linh khí vẫn là từ dưới đất bay lên. Hỏa linh khí đều từ phía bên trên trầm xuống. Hai loại linh khí tinh khiết tới cực điểm tương hỗ thay thế. Toàn bộ tinh thần thể xác tu luyện chống lại băng hỏa lượng trọng kình, thực lực đều cao cực nhanh. Mang Chấp Sự nói không sai. Tu luyện ở chỗ này cũng không phải là thực lực trống rỗng tạo thành, mà là một giọt dần dần tích lũy được. Cho nên, đối với tương lai căn bản không hề có một điểm nguy hại. Mặc dù tốc độ tích lũy ở chỗ này so với bên ngoài nhanh hơn vô số lần. Tu luyện ở chỗ này cũng tương đương với việc luôn luôn vận hành công pháp. Tại thời điểm vận chuyển công pháp tu luyện, cường khí trong cơ thể vận hành một lần chính là một vòng chu thiên. Mà ở chỗ này, một vòng chu thiên có nghĩa là hai chủng linh khí tương hội thay nhau, tuần hoàn một lần. Quá trình này đại khái tiêu hao thời gian 2 nén hương. So với bản thân vận chuyển công pháp một chu thiên, tiêu tốn thời gian hơn vài lần. Thế nhưng linh khí tụ tập được so với trước kia nhiều hơn tới 10 lần. Vô luận là chất lượng hay số lượng đều có thể chiếm ưu thế tuyệt đối từ nơi đây. Đói bụng thì tùy tiện lấy ra một chút thức ăn trong mì ảnh không gian ăn tạm. Từ lúc tiến vào nơi này, Đường Phong chưa từng ngủ qua, bởi vì thời điểm đã tỏa tu luyện, tâm thần luôn luôn chìm vào trong đan điền. Tâm thần toàn thân đều hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên căn bản không cần dùng giấc ngủ để bổ sung tiêu hao tinh thần. Sau khi vượt qua trạng thái đau đớn khó nhịn mấy ngày trước, Đường Phong hiện tại dưới sự ăn mòn của băng hỏa lượng trọng kình, hầu như đã không còn cảm giác thống khổ. Mặc kệ là hỏa kình bá đạo ra sao, hay là băng kình băng hàn như thế nào, lúc tiến vào thân thể và kinh mạch, cũng chỉ khó chịu một chút mà thôi, hoàn toàn không hề khổ sở nóng cháy và đóng băng như trước. Đường Phong đắm chìm trong tu luyện vui vẻ, linh khiếp nhang cùng thủy chung không hề quấy rầy hắn, luôn yên lặng chờ đợi tại chỗ cương tâm trong bất phôi giáp. Tuy rằng một người rất cô đơn buồn chán, nhưng loại sinh hoạt như thế này nàng đã sớm quen rồi. Sau khi tu luyện tới ngày thứ 10 trong băng hỏa 36 phòng, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác đang điện chính mình truyền tới từng đợt rung động có tiết tấu. Tỉ mỉ kiểm tra một lượt, phát hiện ra bên trên bộ xương nhỏ màu đen nổi lên một tầng quang mang 7 màu, soi sáng toàn bộ đan điền, khiến toàn thân hắn chìm trong cảm giác ấm áp vui sướng. Cường khí nơi đan điền cũng không tự chủ được nhảy lên cổ động không ngớt. mỗi một lần nhảy lên đều khiến thân thể và kinh mạch căng phồng. Muốn đột phá sao? Đường Phong mơ hồ có chút phát hiện. Chính mình hiện tại bất quá là huyền giai trung phẩm mà thôi. Lần trước vì có chút cảm ngộ trước biển rộng mà đột phá. Tới lúc này đã trôi qua gần 3 tháng rồi. Trong vòng 3 tháng vừa qua, Đường Phong không chỉ trải qua quá trình huấn luyện dằn vặt 2 tháng, còn có hơn 20 ngày trên biển rộng. Tào ngộ trong đoạn thời gian này khiến kinh mạch và đan điền của hắn vô cùng khắc cầu, có năng lượng bỏ thêm vào. Khi tới băng hỏa 36 phòng tu luyện 10 ngày, tất nhiên sẽ có thể đột phá tấn cấp. Đường Phong còn nhớ rõ, một thân cảnh giới hiện tại, ngoài trừ trước khi dùng thuốc độc giết chết hơn 1000 người cựu kiếm môn tại Thiên Tú, một lần tự luyện cương bát phẩm, tăng lên tới hoàng giai thượng phẩm. Tất cả các giai đoạn còn lại đều thuận theo tự nhiên một bước lại một bước tăng lên. Trong khúc đình sơn, bị Khiếu Thiên Lang đả thương, bị linh thú truy sát, trốn vào trong thú mộ chữa thương. Từ hoàng giai thượng phẩm tấn chức tới huyền giai hạ phẩm, thời gian tiêu hao cả quá trình chừng hơn 2 tháng. Tại bên ngoài cửu kiếm môn đại náo một hồi, trốn vào trong ô long bảo. Cảnh biển trong lúc vô ý từ huyền giai hạ phẩm tấn chức tới huyền giai trung phẩm, đồng thời cũng tiêu tốn thời gian 2-3 tháng. Mà tấn chức lúc này đầy tiêu hao 3 tháng. Có thể nói, mỗi một lần tấn chức đều không phải Đường Phong có thể dự liệu, cũng không có bất luận cảm giác gì. Vẫn luôn liều mạng nỗ lực và nỗ lực. Sau đó nước chảy thành sông, rất tự nhiên mà đột phá. Bình quân 2-3 tháng tấn chức một phẩm, tốc độ như thế này so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng so sánh với người khác, Đường Phong từ luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm. Loại tư chất này căn bản không phải người thường có thể vượt qua được. Cương tâm xuất hiện càng sớm, càng đại biểu cho tư chất cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Đây chính là định luật của người tu luyện, không thể thay đổi. Vì vậy Đường Phong không hề lo lắng, chính mình phát sinh các loại tình huống như căn cơ không ổn định. Nếu như mỗi lần cách 10 ngày có thể tấn chức một lần, đây mới là chuyện khiến hắn phải lo lắng. Nhận thấy chính mình có dấu hiệu đột phá cảnh giới, Đường Phong cũng không hề có ba động tâm tình gì quá lớn. Nói chính xác thì đột phá huyền giai đối với hắn mà nói, không có gì trợ giúp quá lớn. Đường Phong cần đột phá chính là đột phá tu luyện vô thường quyết. Mỗi một lần thu được năng lực khi đột phá vô thường quyết mới chính là chuyện Đường Phong chờ mong nhất. Thế nhưng muốn đột phá vô thường quyết lại không phải là chuyện tình đơn giản. Tầng thứ 2 vô thường quyết tại thời điểm luyện cương lục phẩm đột phá. Tầng thứ 3 vô thường quyết tại thời điểm trên người hoàng giai trung phẩm mà đột phá. Cụ thể tại cấp bậc một đoạn như thế nào, Đường Phong không chú ý lắm. Dựa theo tỷ lệ và tiến cảnh như vậy, tầng thứ 4 vô thường quyết hẳn là cần phải có tu vi trên dưới địa giai mới có thể được. Tâm tình không chút dao động, biểu tình không bi không thương. Đường Phong vẫn như cũ, vận chuyển công pháp, chống đối lại băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn bản thân. Tiểu khô lâu nơi đan điền càng lúc càng nhảy lên mạnh liệt hơn. Cường khí trong kinh mạch cổ động với tần suất nhanh hơn nhiều. Trong lúc mơ hồ, phản phất như có một vách ngăn vô hình che chắn kinh mạch bản thân, ngăn cản cường khí lưu thông, khiến chính mình cảm giác kinh mạch có chút căng phồng đau đớn. Đường Phong mặc kệ không hỏi, chỉ tập trung vận chuyển vô thường quyết, thôi động cường khí bản thân chống lại băng hỏa lượng trọng kình. Khi tiểu khô lâu trong đan điền và cương khí trong kinh mạch nhảy lên tới tuần suất cực hạn nhất định, toàn thân đột nhiên thả lỏng, vách ngăn che chắn cương khí lưu thông trong kinh mạch cơ thể đột nhiên trở nên quán thông, cương khí trong kinh mạch hoàn toàn thông suốt không trở ngại, đan điền càng co rút mạnh liệt. Đúng vào lúc này, băng hỏa lượng trọng kình đã ở thời khắc thay thế. Băng kình rất nhanh thuần về trung hòa hỏa kình lan tràn khắp nơi, hóa thành hỗn độn linh khí khổng lồ mà tinh thuần không gì sánh được, lắng động khắp kinh mạch và thân thể của Đường Phong. Sâu trong tâm linh, truyền tới tiếng cổ động mạnh liệt. Đường Phong ngưng thần nhắm mắt nội thị, chỉ thấy màu sắc của tiểu khô lâu trong đan điền, cự nhiên từ màu đen cấp tốc chuyển thành màu trắng. Vô số âm hồn phát ra lục quang trên khung xương, lúc này là giống như huỳnh hỏa trùng, hân hoan cổ vũ nhảy nhót, hội tụ thành một dòng nước lũ, nhanh chóng quay xung quanh bộ xương nhỏ, nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng lúc đó, một đoàn tin tức cực kỳ khổng lồ truyền vào trong đầu Đường Phong. Đường Phong nhìn không được, ngỡ ngơ, dĩ nhiên quên mất tiếp tục vận công. May mắn chính là, vô thường quyết tầng thứ 3 đã không cần phải bản thân hắn tập trung thôi động nữa. Cho dù hắn không vận công, dưới loại trạng thái như thế này, vô thường quyết vẫn luôn vận hành cuồn cuộn không ngừng nghỉ, dẫn cường khí tinh thuần tới cực điểm, vòng đi vòng lại qua các đường kinh mạch. Dần dần, cường tâm và kinh mạch dần không tiếp tục nhảy lên. Vô số âm hồn xung quanh tiểu khổ lâu cũng bình ổn lại, chậm rãi bao trùm trên xương cốt của tiểu khổ lâu. Lúc này, tiểu khổ lâu mới trở lại giống như trước kia, trắng nõn như ngọc, từng chiếc xương nhỏ nhất đều giống như trẻ con vừa mới sinh ra, tản mát một tầng quang mang non nớt sáng bóng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phán đoán trước kia của Đường Phong. Đường Phong cho rằng muốn tấn cấp tới vô thường quyết tầng thứ tư, nhất định phải tiến vào cảnh giới địa giai mới được. Thế nhưng, hiện tại chính mình không chỉ tấn cấp tới huyền giai thượng phẩm, đồng thời còn hoàn thành đột phá vô thường quyết tầng thứ tư. Trong đầu truyền tới một đoạn tin tức khổng lồ, chính là lộ tuyến vận công tầng thứ tư và năng lượng mới xuất hiện. Chỉ là hiện tại, Đường Phong chưa có thời gian đi thăm dò. Chương 314 Vô thường quyết tầng thứ tư. Cho dù không kỳ vọng loại sự tình này sẽ phát sinh, thế nhưng hiện tại Đường Phong không thể che giấu được vẻ vui mừng, nhanh chóng rời khỏi gián đoạn tu luyện tại băng hỏa phòng thứ 6, phòng bế điểm khí huyệt của bản thân, không cho linh khí tinh thuần nồng đậm tiếp tục tràn vào trong cơ thể, chậm rãi đứng dậy bước ra ngoài. Đường Phong cần kiểm tra một chút về lộ tuyến vận công vô thường quyết tầng thứ tư và năng lực mới thu được sau khi tấn chức. Dưới loại hoàn cảnh ác liệt trong băng hỏa tầng thứ 6, tự nhiên là không thuận tiện, chỉ có thể ra bên ngoài mới tĩnh tâm, tập trung nghiên cứu được. Đã nhiều ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, thời điểm Đường Phong từ trong sân đồng bước ra ngoài, dĩ nhiên có một loại cảm giác giống như trở lại nhân gian. Tia sáng chói lòa bên ngoài làm hắn không tự chủ được, nheo lại con mắt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thích ứng được. Phong ca ca, muốn nghỉ ngơi sao? Linh Khiếp Nhan đã 10 ngày liên tục không nói một câu với Đường Phong, lúc này thấy hắn dừng tu luyện, nhanh chóng mở miệng hỏi một câu. Không phải. Trên khóe miệng Đường Phong lộ ra vẻ mỉm cười, biểu tình vô cùng hưng phấn. Wow, ca ca, đã đột phá rồi, thật nhanh. Linh Khiếp Nhan vui vẻ tán thán, mặc dù vừa rồi đã nhận ra, thế nhưng nàng vẫn cố ý khích lệ Đường Phong, vì vậy mới nhiều hơn một hai câu nói. Không chỉ là đột phá tới huyền giai thượng phẩm, công pháp của ta cũng đã đột phá tầng thứ tư. Vẻ mặt Đường Phong buồn bực, ước gì chuyện này càng nhiều càng tốt. Được rồi, Phong ca ca, rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Tuy rằng Linh Khiếp Nhan có thể nhận biết được lộ tuyến vận công của Đường Phong, thế nhưng lại chưa từng gặp qua loại phương thức vận công quỷ dị như thế này. Càng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là dạng công pháp gì đã thúc đẩy Đường Phong sản sinh ra cương tâm là một tiểu khổ lâu. Công pháp này gọi là vô thường quyết. Đường Phong giải thích, mỗi một lần đột phá một tầng, lộ tuyến vận công tầng tiếp theo mới chủ động truyền vào trong đầu ta. Vì vậy trước khi đột phá ta hoàn toàn không thể xem hết, chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông. Phong ấn. Ngữ khí của Linh Khiếp Nhan có chút kinh ngạc. Lẽ nào nói loại công pháp này là do có người phong ấn trong đầu Phong ca ca? Chỉ khi nào thực lực đạt tới mức nhất định thì phong ấn mới tự động mở ra, cho Phong ca ca lý giải bước tiếp theo nên làm như thế nào? Có thể nói là như vậy. Đường Phong gật đầu. Cao nhân này nhất định rất lợi hại. Linh Khiếp Nhan tán thán nói. Không biết, ta không giao thủ với hắn. Thế nhưng các loại năng lực ngạc nhiên cổ quái của ta đều là do công pháp này mang đến. Thậm chí cương tâm của ta cũng là bởi vì công pháp này mà mới đản sinh ra đời. Qua thời gian một năm rồi, Đường Phong có thể biết được năng lực sinh ra khi đột phá vô thường quyết và cương tâm của chính mình có quan hệ không thể tách rời. Vô luận là mị ảnh không gian hay là tá thi hoàng hồn đều cần dùng tới âm hồn trong cương tâm. Nếu như không có cương tâm này, làm sao có âm hồn để sử dụng? Không có âm hồn, làm sao có thể thi triển được những năng lực kia? Điều này đại khái cũng là nguyên nhân căn bản chính mình tự luyện cương nhất phẩm đã xuất hiện cương tâm. Tu vi quỷ thần 10 năm không chỉ khiến kinh mạch của chính mình được đắp nặng phi thường kiên cố, còn đắp nặng trong đan điền chính mình một tiểu khô lâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Đường Phong. Vô thường quyết tầng thứ hai chính là để bản thân hắn có không gian mị ảnh. Tầng thứ ba giúp chính hắn có năng lực tá thi hoàng hồn. Vậy tầng thứ tư thì có thể là gì? Cho dù trong lòng rất khẩn cấp muốn biết, thế nhưng Đường Phong vẫn kiềm chế không lập tức kiểm tra. Hắn cần phải tìm một địa phương tốt một chút, tỉ mỉ nghiên cứu đèo gọt. Một mạch chạy tới chân núi, tiến vào trong phiến rừng cây mọc rất nhiều loại trái vô cùng cổ quái. Lúc này Đường Phong mới dừng bước chân. Ở đây không nóng không lạnh, là một địa phương nghỉ ngơi rất tốt, cũng không dễ dàng bị hoàn cảnh quỷ dị của băng hỏa đạo gây ảnh hưởng. Khoảnh chân ngồi xuống, Đường Vong nhắm mắt dưỡng thần, đầu tiên kiểm tra một chút về công pháp và lộ tuyến vận công vô thường quyết tầng thứ tư. So với hai lần trước giống hệt nhau, lộ tuyến vận công tầng thứ tư so với tầng thứ ba có một số biến hóa tương đối nhỏ. Bất quá, điều này không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần thay đổi thói quen vận công trước kia, hơi chút biến động thành lộ tuyến vận công tầng thứ tư là thành rồi. Đường Phong tự đánh giá chính mình, chỉ cần tiêu hao một ngày một đêm là có thể quen thuộc được. Tiếp đó mới là điều quan trọng nhất sau khi tấn chức bước vào tầng thứ tư. Đường Phong nỗ lực áp chế tâm tình kích động của chính mình, chậm rãi điều động một bộ phận tin tức khác, tỉ mỉ đẽo gọt trong đầu. Thế nhưng, vừa nhìn một lượt không khỏi khiến Đường Phong có chút thất vọng, bởi vì năng lực có được sau khi vô thường quyết đột phá tầng thứ tư đối với chiến đấu không hề có tác dụng gì. Có thể nói, nó hoàn toàn không mang tới bất kỳ thành phần tăng trưởng lực lượng chiến đấu nào, so với tá thi hoàng hồn không đáng nhắc tới. Tá thi hoàng hồn có thể mượn dùng năng lượng của âm hồn trong cương tâm. Lực lượng của âm hồn khi còn sống mạnh bao nhiêu, như vậy lực lượng của Đường Phong sau khi mượn dùng mạnh bấy nhiêu. Mới chỉ thi triển tá thi hoàng hồn hai lần, mượn dùng đều là âm hồn của môn chủ cự kiếm môn Biền Vô Huyết. Tuy rằng nói dị chứng rất nghiêm trọng, làm cho hắn khó có thể chịu đựng được, sau khi dùng xong ít nhất phải có vài ngày để khôi phục. Thế nhưng không thể phủ nhận, năng lực tá thi hoàng hồn này vô cùng cường đại, có thể giúp Đường Phong hóa hiểm thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như không có năng lực này, phỏng chừng Đường Phong đã chết qua hai lần rồi. Vốn Đường Phong còn mong đợi sau khi tấn chức tầng thứ tư sẽ mang tới năng lực lợi hại hơn so với tá thi hoàng hồn. Thế nhưng sau khi biết được năng lực mới của mình là gì, trong lòng có chút thất lạc. Quả nhiên, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Nhận thấy được biến hóa của Đường Phong, Linh Khiếp Nhan hỏi. Làm sao vậy? Đường Phong cười khổ một tiếng. À, năng lực thu được lần này hình như có chút yếu. Thế nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, nó phản phất có không ít tác dụng. Là trong lòng Phong ca ca kỳ vọng quá cao, có đúng hay không? Linh Khiếp Nhan một châm thấy máu, lập tức tìm được chỗ mấu chốt nhất. Đúng. Đường Phong thản nhiên thừa nhận. Rốt cuộc là loại năng lực gì? Linh Khiếp Nhan truy hỏi. Tên là dị giả loạn chân. Đường Phong giải thích nói. Cũng có hiệu quả tương đối giống so với tá thi hoàng hồn. Thế nhưng tác dụng lại không giống nhau. Năng lực này có thể giúp ta mượn dùng một âm hồn trong cương tâm để thay đổi dung mạo của chính mình. Giúp chính mình có bộ dáng giống hệt như âm hồn trước khi chết. Thay đổi chỉ là dung mạo, không phải là thực lực. Chương 315. Dị giả loạn chân. Đường Phong gật đầu, cho dù Linh Khiếp Nhan không nói, chính mình cũng phải thử một lần. Tìm kiếm tại cương tâm, Đường Phong không dám tìm kiếm âm hồn quá mức mạnh mẽ, rất sợ có dị chứng xuất hiện, chỉ tìm một âm hồn có cảnh giới so với chính mình không khác biệt nhiều để luyện tập. Vận chuyển công pháp dị giả loạn chân, trong lúc nhất thời, Đường Phong cảm thấy làn da chính mình phảng phất như nhúc nhích, bị nghìn vạn con kiến gặm nhấm, đầu ngứa khó chịu. Không chỉ như vậy, toàn bộ đầu khớp xương đều phát sinh tiếng nổ lách cách, thân thể vô hình chung cao hơn một chút. Loại đau ngứa này ngược lại không phải là quá khó để chịu đựng. Đường Phong chỉ rống lên vài tiếng khó chịu qua cổ họng. Loại trạng thái này giằng co ước chừng thời gian hơn 10 hơi thở. Làn da vừa nhúc nhích mạnh liệt vừa rồi chậm rãi dừng lại, xương cốt toàn thân cũng không tiếp tục nổ vang. Chờ khi chấm dứt, Đường Phong đưa tay sờ sờ mặt chính mình, cảm giác giống như có chút không quá giống nhau. Là nhìn vào hai bàn tay, làn da đã đen hơn không ít. Còn nữa, quần áo trên người đã trở nên chật chội. Hơi cảm thụ bản thân một chút, cương khí trong cơ thể tiêu hao với tốc độ tương đối chậm, không nhanh, cũng không phải là quá chậm. Hẳn là do năng lực này vẫn đang tiếp tục duy trì. Thoạt nhìn như thế nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Ta nhìn không thấy. Linh Khiếp Nhan không có ý tư nói. Đường Phong nhìn không được, đảo mắt trắng nhìn. Bản thân hắn tự nhiên không có khả năng nhìn thấy được bộ dạng của chính mình hiện tại. Linh Khiếp Nhan thì đang ở trong bất phôi giáp, khẳng định cũng không nhìn thấy. Bên cạnh lại không hề có các loại dụng cụ giống như gương. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không nhìn thấy chung quanh có hồ nước. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhấc chân chạy về phía biển rộng. Băng hỏa đạo hiện tại không có tuyết rơi, thế nhưng tuyết vẫn đọng lại tương đối sâu. Đường Phong một bước dài, một bước ngắn, chạy tới gần bờ biển, nhô đầu nhìn chính mình soi xuống dưới mặt nước, rất nhanh lại rụt trở về, trên miệng nói: "Dọa chết thiếu gia ta rồi." Trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng xa lạ xuất hiện trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào chính mình. Đây là một loại tình cảnh quỷ dị, nổi da gà như thế nào? Nếu như một người bình thường tại thời điểm soi gương, phát hiện ra hình ảnh trong gương hoàn toàn không như chính mình thường ngày, khẳng định sẽ bị dọa tới giật nảy mình. Huống chi là trên biển rộng màu băng lam này, xung quanh là bầu trời đỏ hồng như máu, càng tăng thêm bầu không khí quỷ dị kinh khủng. Người ta không có nhìn thấy rõ đó. Linh Khiếp Nhàn làm nụng không ngớt. Có cái gì đẹp đâu. Trong lòng Đường Phong không thích. Cũng chỉ như vậy thôi. Nhanh nhanh một chút đi, để ta cũng nhìn. Chính Phong ca ca cũng không nhìn rõ, đúng hay không? Tốt xấu cũng là năng lực không người nào có được. Chúng ta chung quy nên kiểm tra một chút, xem có kỹ hở gì hay không. Nếu không sau này sử dụng, bị người ta nhìn thấu, vậy thì không ổn rồi. Linh Khiếp Nhàn ân cần dụ khỉ nói. Thì cũng đúng. Đường Phong gật đầu, lúc này mới chậm rãi nhô đầu về phía trước, nín thở ngưng thần, nhìn hình ảnh chậm rãi xuất hiện trên mặt nước. Một mái tóc hơi có chút chuyển vàng, xuất hiện trong tầm mắt Đường Phong. Màu sắc mái tóc này so với chính mình không giống nhau. Rất nhanh hai hàng lông mày thô to xuất hiện, tiếp đó là hai con mắt to, cái mũi, tiếp sau đó là đôi môi dày, cái cằm với râu ria xồm xoàm. Khi toàn bộ khuôn mặt đều xuất hiện ngoài khơi, trong lòng Đường Phong nhìn không được, xẹt qua một tia tim đập nhanh, lập tức lại nhìn xuống, lặng lặng dài ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất hiện trên mặt biển. Một lát sau, Đường Phong nhếch khóe miệng, nhíu lông mày, hình ảnh dưới mặt biển cũng cùng thời khắc đó làm động tác giống hệt. Thậm chí, Đường Phong còn lấy tay nhéo vào mặt chính mình, hình ảnh dưới mặt biển cũng lấy tay nhéo theo. Đây là bộ dáng hiện tại của ta ư? Đường Phong dở khóc dở cười. Hình dạng này rõ ràng đã khoảng 20-30 tuổi rồi, đang tại thời điểm tráng niên. Cái cằm râu mép dài kia căn bản không phải là chính mình có thể có. Đường Phong nhớ kỹ cằm của chính mình, coi như có chút ít râu mọc lác đác, căn bản là không có râu mép. Linh Khiếp Nhàn đột nhiên cười cười. Trời hay thật nha, người này lớn lên không xinh đẹp bằng Phong ca ca. Khóe miệng Đường Phong co giật nói. Khen ngợi nam nhân không nên nói xinh đẹp, phải nói là đẹp trai. Thu lại đầu trở về, Đường Phong dùng nội thị cảm nhận thực lực chính mình hiện tại. Hoàn toàn giống như lúc đầu, không có một chút biến hóa nào. Xem ra, năng lực này chỉ có thể thay đổi được hình dáng bên ngoài. Tất cả mọi thứ bên trong, căn bản là không thể thay đổi được. Lại biến một người. Linh Khiếp Nhàn kêu lên, nghiệm nhiên tâm tình chơi đùa đã nổi lên. Biến thành ai đây? Đường Phong cũng có ý muốn thử lại năng lực này, dù sao đi chăng nữa không hề có di chứng gì khác, chỉ là tiêu hao một chút cương khí mà thôi. Tìm thử một nữ nhân xem, nhìn có thể biến hóa thành nữ nhân hay không? Linh Khiếp Nhàn giật dây nói. Thề chết, không theo. Đường Phong cự tuyệt chắc như đinh đóng cột. Thử đi mà, một lần thôi. Tuyệt đối không làm. Đường Phong vừa nghĩ chính mình biến thành bộ dạng nữ nhân, liền cảm thấy ngứa ngáy nổi da gà. Vậy thì thử tìm một âm hồn linh thú xem sao. Linh Khiếp Nhàn lại nói. Đường Phong lười phản ứng với nàng. Nếu như thật sự để chính mình biến thành một đầu ma thú, vậy thì tuyệt đối là người sinh chỗ bẩn, thế nào cũng đừng nghĩ lau đi được. Suy nghĩ một chút, từ cương tâm tìm kiếm một âm hồn địa giai, lại một lần nữa triển năng lực dị dạ loạn chân. Lúc này Đường Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh ngược xuất hiện trên mặt nước, muốn nhìn hết toàn bộ quá trình khuôn mặt chính mình biến hóa như thế nào. Không nhìn không biết, khi tận mắt nhìn thấy, bởi vì trong toàn bộ quá trình này, toàn bộ khuôn mặt bị một đoàn năng lực bao phủ bên trong, chỉ cảm thấy da mặt đang nhúc nhích, xương cốt toàn thân đang răng rắc rung động. Chờ khi đoàn năng lượng kia tán đi, Đường Phong đã thay đổi một bộ mặt hoàn toàn mới. Đây chính là một trung niên nhân tuổi chừng hơn 40, trên mặt tràn đầy tang thương và u buồn, rất có một loại khí chất vị đạo thành thục. Mở cánh tay nhìn một chút, trên bàn tay tràn đầy vết chai, làn da cũng có chút khô khan. Thật sự chỉ có thể là dị dạ loạn chân. Đường Phong nhìn không được tán thán một tiếng. Chuyển biến như vậy, trừ phi là người thân cận nhất, bằng không người khác căn bản là không thể nào nhìn ra được có chỗ nào khác nhau. Không đơn giản là hình dáng bên ngoài đâu. Linh Khiếp Nhan bổ sung một câu. Hình như ngay cả ba động cương khí của cơ thể cũng biến hóa rồi. Chương 316: Trở lại Băng Hỏa Đạo. Được nàng nhắc nhở như vậy, Đường Phong mới tỉ mỉ cảm thụ một chút thân thể của chính mình hiện tại. Vẫn là thực lực huyền giai thượng phẩm, thế nhưng ba động cương khí thân thể tản mát ra lại không phải là của chính mình trước đó. Lần đầu tiên là chuyển biến thành một người có tu vi huyền giai thượng phẩm. Vì vậy ba động cương khí chênh lệch không lớn, Đường Phong không nhận thấy được, mà lúc này bản thân đã có ba động cương khí tại trình độ địa giai. Trên cơ bản mỗi một người đều có ba động cương khí không giống nhau. Nếu như là người cực kỳ thân quen mà nói, thậm chí không cần nhìn vào bề ngoài, chỉ cần bằng vào ba động cương khí là có thể nhận ra được thân phận. Năng lực này quá lợi hại rồi, tuyệt đối không phải là loại thường. Linh Khiếp Nhan tán thán nói. Đường Phong gật đầu, ban đầu hắn chỉ cho rằng có thể thay đổi vẻ bề ngoài, cho nên mới nghĩ có điểm yếu. Bên ngoài có bên ngoài như thế nào? Chiều cao sao? Màu da sao? Đầu tóc sao? Nếu như những thứ này không thể thay đổi được, mà chỉ thay đổi vẻ bề ngoài thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Thế nhưng lúc này, sau khi trải nghiệm qua nghiệm chứng, những phương diện này không chỉ hoàn toàn thay đổi, thậm chí ba động cương khí của âm hồn cũng có thể mô phỏng giống như đúc. Hơn nữa Đường Phong còn có thể lấy được ký ức của âm hồn. Theo đó, nếu như Đường Phong muốn giả mạo một người nào, quả thực dễ dàng như trở bàn tay. Người khác đừng mơ tưởng phát hiện ra bất cứ kẽ hở nào. Khuyết điểm duy nhất của năng lực này chính là số lượng cương khí tiêu hao không nhỏ. Mượn dùng âm hồn có thực lực càng cao, lượng cương khí tiêu hao càng lớn hơn. Ví dụ như lúc này, Đường Phong cảm giác cương khí của bản thân đang phát tán cực nhanh, hẳn là do mô phỏng ba động cương khí của âm hồn cao thủ địa giai dẫn đến. Hơn nữa hàng giả thủy chung là hàng giả, tuyệt đối không thể nào giao thủ với người khác. Một khi giao thủ nhất định sẽ bại lộ chính mình. Bất quá không thể phủ nhận, năng lực dị giả loạn chân này có ứng dụng rất rộng rãi, thích hợp nhất đối với công việc dò hỏi cơ mật hoặc gây xích mích ly gián. Chỉ cần lợi dụng thật tốt, có thể phát huy được hiệu quả cường đại hơn rất nhiều so với tá thi hoàng hồn. Có phương pháp nào so sánh được với việc phá hủy tan rã từ nội bộ của địch nhân? Trùng kích chính diện tuyệt đối không thể có hiệu suất cao giống như địch nhân tự giết nhau. Trước kia, tại thời điểm bốn tông môn truy sát, nếu như có năng lực này, Đường Phong cũng không tới mức chạy trốn khắp nơi, hoàn toàn có thể nghênh ngang đi lại trong đại quân của bọn họ chế tạo hỗn loạn, không chỉ hiệu suất cực cao, cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Duy trì chỉ trong thời gian chốc lát, Đường Phong phải tán đi năng lực dị giả loạn chân, bởi vì dựa theo hắn phỏng chừng, duy trì dung mạo của âm hồn địa giai, chính mình phỏng chừng chỉ có thời gian gần nửa ngày, cương khí trong cơ thể sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như là âm hồn thiên giai, Đường Phong đánh giá chính mình tối đa chỉ có thể kiên trì được trên dưới một canh giờ. Xem ra, mặc kệ là chuyện gì, thực lực của bản thân mới là cơ sở quan trọng nhất. Thời điểm tán đi năng lực này, cảm giác so với vừa rồi rất giống nhau. Da mặt bắt đầu nhúc nhích, xương cốt khắp cơ thể vang lên tiếng răng rắc. Chỉ chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Toàn bộ quá trình này không duy trì trong thời gian quá dài. Thế nhưng nhất định phải trốn tại một nơi hoàn toàn bí mật mới có thể thi triển ra. Lại thay đổi một người. Linh Khiếp Nhan bám riết không buông tha. Đường Phong rầu rĩ nói. Người cho ta là người hầu hay sao? Phong ca ca thật là nhỏ mọn nha. Đường Phong không nặng tâm tình chơi đùa với nàng. Tự nhiên không dùng năng lực này tùy tiện chơi đùa. Lần này chỉ là nghiệm chứng một chút mà thôi. Hiện tại đã nghiệm chứng xong rồi. Tự nhiên là muốn xử lý chuyện chính. Lúc từ bờ biển chạy ở lại phiến rừng cây cạnh chân núi, Đường Phong không vội vàng trở về băng hỏa 36 phòng. Bởi vì dù sao chính mình vừa mới tân chức vô thường quyết tầng thứ tư, lộ tuyến vận công của bản thân chưa quen thuộc, làm sao dám vội vàng đi vào. Tiêu tốn thời gian một ngày một đêm, Đường Phong ghi nhớ lộ tuyến vận chuyển vô thường quyết tầng thứ tư vào trong lòng, cũng vận chuyển cả ngày, đảm bảo chính mình sẽ không xuất hiện sai lầm. Từ trên cây, hái xuống một vài quả, lúc này mới bước về phía băng hỏa 36 phòng. Lúc này đây, chính mình hẳn là có thể tiến vào phòng càng sâu để tu luyện. Đi vào băng hỏa phòng 36 phòng, tiếp tục bước tới vị trí phòng thứ 6. Đường Phong vẫn chưa dừng lại bước tiến, vẫn như cũ thẳng tắp đi về phía trước. Phía trước chính là địa phương bản thân chưa hề thăm dò qua. Hơn nữa Mạng Chấp Sự nói, băng hỏa 36 phòng nguy hiểm như vậy, cho dù đường môn tài cao mật lớn, cũng không nên tùy tiện chạy vào, chỉ có thể thăm dò từng chút một. Đi tới vị trí phòng thứ 7, Đường Phong tùy tiện đẩy cánh cửa phòng thứ 7 ra, tiến vào trong khoanh chân ngồi xuống, căn cứ vào kinh nghiệm trước đó, lập tức vận chuyển công pháp, chống lại băng hỏa kình ăn mòn bản thân. Thế nhưng, sau khi vận chuyển một vòng chu thiên, Đường Phong phát hiện chính mình không hề xuất hiện cảm giác đau đớn, giống như vừa bước vào phòng thứ 6, ngược lại vô cùng dễ dàng, chênh lệch so với phòng thứ 6 không phải rất lớn. Ở đây, không phải là cực hạn của chính mình sao? Đường Phong cau mày lại từ trong thạch thất bước ra ngoài. Tuy rằng bản thân hiện tại mới chỉ tấn chức huyền giai thượng phẩm, thế nhưng Đường Phong phải đảm bảo trước khi tấn chức địa giai thượng phẩm, đi hết băng hỏa 36 phòng. Bằng không, một khi chính mình thật sự tấn chức tới địa giai thượng phẩm rồi, nhất định phải rời khỏi địa phương này. Đến lúc đó sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để tìm kiếm Liệt Diễm Cô. Như vậy, phải tính toán cho tốt mới được. Vì vậy Đường Phong muốn tiến vào băng hỏa 36 phòng lớn nhất, chính mình có thể chịu đựng được, phải ép chính mình tới cực hạn. Từ phòng thứ 7 bước ra, tiến vào trong phòng thứ 8, vận chuyển một chu thiên, rất nhanh tiến vào phòng thứ 9, vận chuyển một chu thiên, thẳng cho tới phòng thứ 10, Đường Phong mới dừng bước. Ở đây đã không xa biệt lắm tới cực hạn của chính mình rồi. Hơn nữa, mỗi một lần băng hỏa lượng trọng kình dũng mạnh tiến vào trong cơ thể và linh khí tinh khiết không phải là phòng thứ 6 có thể bằng được. Có thể nói, tu luyện ở chỗ này gian nan hơn rất nhiều so với phòng thứ 6. Thế nhưng tương ứng với phòng thứ 6, một khi chống đối lại băng hỏa kình ăn mòn, khi hai loại linh khí này thay thế nhau, bản thân thu được hỗn độn linh khí tinh khiết cũng có số lượng khổng lồ hơn rất nhiều. Thảo nào, Mang Chấp Sự nói, càng đi sâu vào bên trong, đối với đề thăng thực lực càng có trợ giúp to lớn. Hiện tại mới chỉ vào phòng thứ 10 đã như vậy rồi. Nếu như đi tới đầu cùng phòng thứ 36, một lần có thể thu nạp được hỗn độn linh khí với số lượng kinh khủng như thế nào? Tuy rằng tu luyện tại băng hỏa phòng thứ 6 10 ngày, sớm đã quen thuộc quy luật và phương thức tu luyện nơi đây. Thế nhưng khi vừa tiến vào phòng thứ 10, Đường Phong vẫn giống như khi vừa tiến vào phòng thứ 6, bị băng hỏa lượng trọng kình lăn qua lăn lại hầu như sống chết một đường. Tinh thần lẫn thể xác đều tiêu hao rất lớn. Lúc này nghị lực và tâm tính cường đại nổi lên, tác dụng phi thường quan trọng. Cho dù trong cơ thể bị đốt cháy, bị đóng băng, nhưng trong lòng chưa tan một hơi thở cuối cùng, vẫn như cũ có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Tu luyện liên tục như vậy trong thời gian 2 ngày. Tới ngày thứ 3, Đường Phong bỗng nhiên cảm giác chống đối bằng hỏa lượng trọng kình ăn mòn đã không còn khó khăn như trước. Nếu như nói trước đó có một chu thiên, Đường Phong phải dùng hết toàn lực, như vậy, hiện tại đã có một loại cảm giác nhẹ nhàng và thành thạo. Tiếp tục tu luyện trong phòng thứ 10 tròn 3 ngày. Khi xác định chính mình có thể rất nhẹ nhàng thoải mái, hoàn thành một chu thiên, Đường Phong đứng dậy, chuyển sang phòng thứ 11. Hắn cần phải đi hết 36 phòng trong thời gian ngắn nhất, cần phải tu luyện tới địa giai trong thời gian ngắn nhất. Đây không phải là nhiệm vụ gì, mà là mục tiêu khiêu chiến cực hạn của chính mình. Bởi vì đầu cùng băng hỏa 36 phòng có dấu chân của Tiêu Thúc đã từng lưu lại, có dấu chân của lão cung chủ và Tà Tuyết Thần của Đại Tuyết Cung từng lưu lại. Chuyện người khác có thể làm được, Đường Phong tự tin chính mình cũng có thể làm được. Nếu không, như vậy chẳng phải là bản thân đã thẹn với tu vi quỷ thần 10 năm chế tạo thành gân mạch cứng rắn, thẹn với thân thể trải qua năng lượng khổng lồ rèn luyện 2 lần. Từng bước tiến vào chỗ càng sâu trong băng hỏa 36 phòng. Hầu như cách 3-4 ngày, Đường Phong có thể thích ứng được linh khí tinh khiết ở vị trí hiện tại ăn mòn. Khi cảm giác tu luyện rất nhẹ nhàng thoải mái, thì hắn sẽ tiếp tục tiến vào mật thất sâu hơn. Loại tốc độ tiến sâu không thể tưởng được như thế này. Nếu như bị đám người Mang Chấp Sự biết được, khẳng định sẽ sợ hãi than thở không ngớt. Bởi vì từ trước tới nay, chưa từng có người nào dùng tốc độ vượt phòng nhanh như vậy. Mỗi lần cách 3-4 ngày đã thích ứng được cường độ hiện tại, tìm kiếm trùng kích giai đoạn tiếp theo, cho dù là Tà Tuyết Thần và lão cung chủ trước kia cũng không thể làm được. Hơn nữa tuy rằng nói trên lý luận có thể để một người tu luyện tới địa giai thượng phẩm trong băng hỏa 36 phòng, thế nhưng không phải là người nào cũng có thể làm được tới loại trình độ này. Băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn tuy rằng có thể giúp thực lực bản thân đề cao thật nhanh, thế nhưng nếu dừng lại tại băng hỏa 36 phòng trong thời gian dài mà nói, sẽ có tổn hại nhất định đối với thân thể và kinh mạch, mà kỳ hạn cũng chỉ giới hạn trong thời gian 3-4 tháng. Nói cách khác, mỗi một người tới nơi đây tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện trong thời gian 4 tháng phải rời khỏi. Nếu như dừng lại trong thời gian dài hơn một chút, thân thể khả năng ăn không tiêu mà sụp đổ. Mạng chấp sự không nói cho Đường Phong chuyện này, bởi vì nghĩ biết tư chất của Đường Phong, thời gian 4 tháng hoàn toàn đủ cho hắn vượt qua hết băng hỏa 36 phòng. Nói hay không nói không ảnh hưởng tới toàn cục. Tu luyện trong thời gian tối đa 4 tháng cũng không thể đủ giúp một người đều bồi dưỡng thành cao thủ địa giai thượng phẩm. Điều này tạo thành khả năng rất nhiều người sau khi tu luyện rời khỏi chỉ có tu vi địa giai trung phẩm, thậm chí là địa giai hạ phẩm. Thành tựu cuối cùng như thế nào cũng chỉ có thể quyết định bởi trình độ và nỗ lực của bản thân. Bất quá tên anh Ô Long Bảo bồi dưỡng ra trong mấy năm nay, thực tế chưa hề xuất hiện qua loại tồn tại địa giai hạ phẩm. Người sau khi tu luyện rời khỏi, tối thiểu cũng là địa giai trung phẩm. Có hơn phân nửa người đạt tới trình độ địa giai thượng phẩm. Dù sao giai đoạn huấn luyện khắc nghiệt trước đó không phải là uổng phí công sức. Tu luyện trong hoàn cảnh như băng hỏa 36 phòng, Đường Phong chưa bao giờ để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Duy trì tiết tấu sinh hoạt, tu luyện tương đối đều đặn. 2 tháng sau, một con thuyền lớn đánh vỡ trạng thái yên lặng của băng hỏa đạo từ trước tới nay. Mọi người trên thuyền so với Đường Phong lúc mới tới rất giống nhau. Vẻ mặt ngưỡng vọng, nhìn bầu trời đỏ tươi như máu. Nhìn hoàng đạo nhỏ quỷ dị như vậy, thành âm hít lương khí liên tiếp truyền đến. Không Dư Hận đứng tại vị trí đầu thuyền, hai tròng mắt tràn đầy thần sắc cuồng nhiệt. Toàn thân không nhìn được, có một chút run rẩy kích động. Băng hỏa đạo, rốt cuộc ta đã tới. Trong Đại Tuyết Cung, hắn từng nghe được hòn đảo nhỏ tràn đầy màu sắc truyền kỳ này, cũng từng nghe Tạ Tuyết Thần từng giảng giải qua về băng hỏa 36 phòng, phúc lợi có thể giúp thực lực đề cao cực kỳ cấp tốc. Tự nhiên, hắn so với bất cứ kẻ nào càng thêm hướng tới một chút. Không Như Hận nghĩ, sinh hoạt tràn đầy áp lực của chính mình, rốt cuộc cũng kết thúc. Nguyên nhân đến Ô Long Bảo chính là chờ đợi ngày hôm nay. Hắn là thiên chi kiều tử, hắn sở hữu thiên tư ngút trời. Trong Đại Tuyết Cung, nếu như không phải Tà Tuyết Thần muốn áp chế cảnh giới của hắn tăng trưởng, hắn làm sao tới bây giờ mới chỉ là huyền giai? Hắn đã sớm trở thành cao thủ địa giai rồi. Thế nhưng ẩn nhận cảnh giới tới ngày hôm nay, rốt cuộc cũng có cơ hội bạo phát. Chỉ cần bước vào băng hỏa 36 phòng trong truyền thuyết, chính mình không bao giờ phải tiếp tục áp chế cảnh giới tăng trưởng, áp chế điên cuồng sẽ dẫn tới tăng vọt điên cuồng. Không Dư Hận tin tưởng vững chắc, chính mình tu luyện trong băng hỏa 36 phòng sẽ khiến cho thực lực của hắn tăng lên một cách điên cuồng. Hơn nữa, mấy hôm trước, khi đến băng hỏa đạo, hắn còn nhận được một đạo mật lệnh của Tà Tuyết Thần. Nơi hắn vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp vượt qua hết băng hỏa 36 phòng, đi tới đáy biển đầu cùng, mang theo tuyết tụy hàng băng trở về. Đầu cùng của băng hỏa 36 phòng sao? Nghe đồn từ trước tới nay, chỉ có 2 người từng đi hết. Nghĩ tới điểm này, trong lồng ngực của Không Dư Hận, không khống chế được sôi trào nhiệt huyết và dạ tâm. Người khác có thể đi hết, chính mình cũng có thể đi hết. Bất quá Không Dư Hận quay đầu, nhìn thoáng qua những thuyền viên. Tiểu tử Đường Môn từng khiến mình luôn luôn kinh ngạc, từ 2 tháng trước đã biến mất rồi. Thậm chí, ngay cả những bạn hữu quen thuộc nhất đối với hắn, cũng không hề biết hắn hạ lạc ở nơi nào. Rốt cuộc, hắn đã đi đâu? Không Dư Hận tin tưởng với thực lực của Đường Môn, căn bản không hề e ngại huấn luyện của Ô Long Bảo mà lâm trận lùi bước. Hắn tại thời điểm giai đoạn huấn luyện thứ nhất biến mất, nhất định là đi làm chuyện gì đó. Trên thuyền, số lượng đệ tử Ô Long Bảo tu vi huyền giai không tới 20 người. Sở Văn Hiên nhìn những đệ tử còn sót lại, trong lòng âm thầm thở dài. Chương 317, phòng 27. Đệ tử năm nay có tư chất tốt hơn không chỉ một bậc so với những đệ tử năm trước. Nếu như dựa vào cường độ huấn luyện của năm trước, Sở Văn Hiên cam đoan lần này chỉ ít có 40 người có thể đến được nơi đây. Thế nhưng chỉ một mệnh lệnh bảo chủ đại nhân hạ đạt, nguyên bản thời gian huấn luyện 4 tháng lập tức bị rút gọn còn 2 tháng, trực tiếp tạo thành hậu quả như bây giờ. Số còn lại không tới 20 người, đây chính là những người tốt nhất, cũng là những người đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, tương lai của Ô Long Bảo cũng sẽ ngưng tụ trên người bọn họ. 4 người thiết đồ không có ai tử vong, chỉ bất quá trên mặt Cửu Thiên Biến có một vết sẹo thật dài. Nhìn dấu vết hẳn là do đao kiếm gây thương tích, là vết thương cũ, lưu lại ân ký khiến hắn càng thêm có vẻ kỳ dị ngoan độc.